Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chiến tích kinh thế. Thương Vũ trầm mặc mấy hơi, về sau mới cười khổ nói, ta thua. Đông Dương lúc này mới thu kiếm rút lui, sau khi dừng lại, mới chắp tay nói, đã nhường, chấm ngoặc kép. Thương Vũ lắc đầu cười khổ nói, ta thua không oan, người một kích này, ta không chặn được. Tiên sinh nói không sai, cảnh giới bên trên tuyệt đối chênh lệch, quyết định không được thành bại. Nếu là ngươi ta cảnh giới tương đương, ta không có hoàn thủ cơ hội. Thương Vũ, để phía dưới 4 cái siêu phàm đỉnh phong cũng là âm thầm kinh hãi. Như Thương Vũ không hề có lực hoàn thủ, bọn hắn cũng giống như vậy. Thương Vũ hôm nay bại trận, cũng nói bọn hắn cũng sẽ như thế, thậm chí càng thêm không chịu nổi. Vũ Văn Tiền Việt thầm nghĩ một phen, mới lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đông Dương yêu nghiệt, lại một lần nữa vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Nhưng cái này lại như thế nào? Đông Dương càng mạnh, đối với mình, đối Phi Tuyết Bộ Lạc liền càng có chỗ tốt. Bởi vì thiện duyên đã đón lấy. Cho dù hôm nay Đông Dương rời đi cực bắc chi địa, đoạn này thiện duyên lại sẽ không vì vậy mà kết thúc. Dù là mình cuối cùng già đi, Phi Tuyết Bộ Lạc cũng có một cái núi dựa cường đại. Tộc trưởng khiêm tốn, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức rơi xuống. Đối Vũ Văn Tiền Việt chắp tay một cái. Nói, đa tạ tiền bối ngàn dặm xa xôi mà đến. Đông Dương vô cùng cảm kích. Hôm nay từ biệt, trông lại ngày còn có duyên gặp lại. Đông Dương không biết Vũ Văn Tiền Việt có thể hay không tại có hạn sinh mệnh bên trong. Cuối cùng bước ra một bước kia. Nếu là có thể, hắn còn có thể kéo dài tính mạng. Nếu là không thể, tử vong đem không cách nào trốn tránh. Về phần có thể cùng không thể, Đông Dương không biết, Vũ Văn Tiền Việt cũng chắp tay hoàn lễ. Cười nói, tiên sinh khách khí, lão hủ nếu là vô duyên gặp lại tiên sinh, cũng là vận mệnh cho phép. Nhưng Phi Tuyết Bộ Lạc vẫn còn, ta chi tộc nhân, vĩnh viễn hoan nghênh tiên sinh tùy thời giá lâm. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, hai cái tuyết khuyển cũng từ trong quán ăn chạy ra, cũng tại Đông Dương trước mặt ngồi xuống. Đông Dương vuốt vuốt hai cái tuyết khuyển lông xù đầu, cười nói, đoạn đường này làm phiền các ngươi, nhưng ta phải đi, các ngươi cũng có thể về nhà. Hai cái tuyết khuyển phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, lộ ra rất là không bỏ. Vũ Văn Tiền Việt cười ha ha, xem ra bọn chúng là không muốn cùng tiên sinh tách ra. Nếu là tiên sinh nguyện ý, có thể đem bọn chúng cũng mang về trung thổ. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, nói, chỉ là trung thổ hoàn cảnh thích hợp nó nhóm sao? Vũ Văn Tiền Việt cười ha ha một tiếng, tiên sinh có chỗ không biết, tuyết khuyển mặc dù thích cực hàn thời tiết, nhưng thiên tính kiên nghị, hoàn toàn có thể thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh. Chỉ cần không cho bọn chúng thời gian dài ở tại trung thổ phương Nam liền không có vấn đề. Mà lại, cái này hai cái tuyết khuyển, là ta Phi Tuyết Bộ Lạc bồi dưỡng ra tốt nhất tuyết khuyển. Có được băng nguyên lang huyết thống, lại rất có linh tính. Vì tiên sinh trong nhà hộ viện vẫn là rất không tệ. Băng nguyên lang, là sinh hoạt tại cực bắc chi địa một loại quần cư hung mãnh động vật. Chẳng những linh tính rất cao, lại rất có sức chiến đấu. Nếu là một cái đàn sói, ngay cả thông mạch cảnh người tu hành đều muốn nhượng bộ lui binh. Thậm chí một cái cỡ lớn đàn sói đều có thể mài chết tình hồn cao thủ. Các ngươi nguyện ý cùng ta hồi trung thổ sao? Hai cái tuyết khuyển nhìn nhau, lập tức liền gâu gâu kêu hai tiếng, cũng đi vào Đông Dương sau lưng, lần nữa ngồi xuống. Ha ha, tiên sinh quả thật không phải phàm nhân. Cái này hai cái tuyết khuyển từ nhỏ đều tại lão hủ bên người lớn lên. Bây giờ lại nhận định tiên sinh, thật là khiến người kinh ngạc. Vũ Văn Tiền Việt nói tới cũng không phải là lời khách sáo. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng hoàn toàn chính xác không hiểu. Tuyết khuyển trung thành, từ nhỏ đã tại Phi Tuyết Bộ Lạc lớn lên. Đó chính là nhà của bọn chúng. Mặc kệ đi bao xa, rời đi bao lâu, nhà vĩnh viễn là bọn chúng cuối cùng lựa chọn. Đây là thiên tính, nhưng bây giờ bọn chúng lại chọn rời đi. theo Đông Dương mà đi. Thật tình không biết, cái này hai cái Tuyết Khuyển sở dĩ cùng Đông Dương như thế thân cận. Cũng không phải là chỉ là hơn một năm nay ở trên đường làm bạn. Còn có chính là Đông Dương thần hồn. Kia không phải bình thường người tinh khiết thần hồn. Đối bọn chúng có trời sinh lực hấp dẫn. Nếu không, ban đầu ở Tinh Hải, kia Hắc Ưng linh hồn cũng sẽ không trực tiếp tìm Đông Dương đi cứu mệnh. Mà không lọt vào mắt Cơ Vô Hà. Chỉ là loại tình huống này, chính Đông Dương cũng không rõ ràng. Nhưng hai cái Tuyết Khuyển lựa chọn tiếp tục cùng hắn đi, vẫn là để hắn thật cao hứng. Trong mắt hắn, đây không phải hai cái phổ thông Tuyết Khuyển, càng không phải là cái gì sủng vật, mà là đồng bạn. Vậy liền mời lão tộc trưởng bỏ những thứ yêu thích. Ha ha, tiên sinh thích liền tốt. Đây cũng là phúc khí của bọn nó. Câu này lời khách sáo, cuối cùng cũng phải lấy trở thành sự thật. Đông Dương cáo từ. Nếu là lão tộc trưởng đi trung thổ, có thể đi hoàng thành tìm ta. Ta nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Đông Dương chưa hề nói mình ở tại Trường Sinh Quan, bởi vì hắn không biết Trường Sinh Quan danh tự. Người ở chỗ này có biết hay không? Vì không phức tạp, chỉ có thể tỉnh lược. Nhất định, chấm ngoặc kép, chúng ta đi thôi. Hắc Ưng cũng lập tức bay lên. Trên bầu trời Đông Dương xoay quanh. Đông Dương quay người đi ra ngoài thành. Hai cái Tuyết Khuyển yên lặng đi theo. Vũ Văn Tiền Việt, Thương Vũ bốn người đều là yên lặng nhìn xem. Nhìn thấy kia kinh động toàn bộ cực bắc chi địa người thân ảnh. Cuối cùng rồi sẽ rời đi cực bắc chi địa. Sự xuất hiện của hắn. Vì cực bắc chi địa người tu hành mang đến lần lượt rung động. Bây giờ lại như phù dung sớm nở tối tàn. Tại cực bắc chi địa bên trên tiêu tán. Tại Đông Dương thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Không trung đột nhiên truyền tới một thanh âm. Tu hành chính là tu hành. Hy vọng chư vị chớ có bỏ gốc lấy ngọn. Tại hạ còn có một lời đem tặng. Tu hành vốn nên thuần nát. Danh lợi chỉ là mây khói. Quyền thế cũng là đàm tiếu. Ta nguyện tại giang hồ trên đường chỗ xa hơn. Sẽ cùng chư vị gặp nhau. Nâng cốc ngôn hoan. Đông Dương. Vang vọng trên không trung, trong lòng mọi người tiếng vọng, Vũ Văn Tiền Việt cười ha ha một tiếng, tiên sinh lời khen tặng, lão hủ nhất định không quên, giang hồ trên đường gặp lại, cười sang sảng âm thanh bên trong, Vũ Văn Tiền Việt đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi, Thương Vũ cũng là mỉm cười, tiên sinh ý chí, hoàn toàn chính xác không phải người thường có thể bằng, sắp chia tay lời khen tặng. Có lẽ làm rất khó, nhưng cũng là một điểm sáng rực, vì trên con đường tu hành mê mang người chỉ điểm phương hướng. Quyền thế, danh lợi, cùng bản thân tu hành so sánh, đích thật là không còn gì khác. Chúng ta cũng đi thôi. Thương Vũ cùng Vũ Văn Tiền Việt để ý như vậy Đông Dương lời khen tặng. Là bởi vì bọn hắn đến một bước này, bọn hắn cũng có bỏ qua lòng mang. Nếu không, đổi lại người khác. Nhất định sẽ đối Đông Dương khịt mũi coi thường. Không phải mỗi người đều nhìn như vậy mở. Cái gì? Đông Dương bước vào siêu phàm. Đông Dương chiến thắng Thương Vũ. Chấm ngoặc kép, Tuyết Ưng thành sự tình. Lấy gió bão thức tốc độ tại cực bắc chi địa truyền bá. Những nơi đi qua, thế nhân phải sợ hãi. Thương Vũ thế nhưng là cực bắc chi địa siêu phàm đỉnh phong người mạnh nhất. Ngoại trừ Tuyết Hoa thần điện. Không có người mạnh hơn hắn. Đông Dương vậy mà có thể chiến thắng hắn. Tin tức này không thể bảo là không rung động. Nhưng cái này còn không bằng Đông Dương thành vì siêu phàm chuyện này càng tới rung động. Đông Dương hiện tại mới bao nhiêu lớn? Cũng chính là 18 tuổi mà thôi. 18 tuổi siêu phàm. Tại cực bắc chi địa còn chưa có xuất hiện qua dạng này người. Toàn bộ Vân Hoang cũng còn chưa từng xuất hiện dạng này yêu nghiệt. 18 tuổi siêu phàm A. Tin tức truyền đến phi tiết bộ lạc. Làm cho tất cả mọi người không nói gì. Bọn hắn biết Đông Dương rất mạnh. Cũng đều rất kính trọng Đông Dương. Nhưng lúc này đây. Bọn hắn thật là bị 18 tuổi siêu phàm. Chuyện này rung động đến. Liền ngay cả một mực đối Đông Dương đều rất có lòng tin ra luật mộng. Đang nghe tin tức này về sau. Cũng là kinh ngạc vạn phần. Nàng cùng Đông Dương cùng tuổi. Năm nay cũng đã 18 tuổi. lại tại tu luyện cửu cung kiếm pháp cùng với nguyên bộ nội công tâm pháp về sau. Tiến bộ thần tốc, dù vậy, hiện tại cũng là tỉnh hồn trung cảnh mà thôi. Tuổi tác như vậy, có thể có tu vi như vậy cảnh giới, đã là thiên phú kinh người. Nhưng bây giờ cùng Đông Dương so sánh, vẫn là chênh lệch chi rất xa. Nhất là Vũ Văn Nguyệt, đang nghe tin tức này về sau, càng là ngửa mặt lên trời thở dài thiên đạo bất công. Bọn hắn ba huynh muội một mực bị Phi Tiết Bộ là coi là kiệt xuất nhất thiên tài. Tuổi còn trẻ liền dựa vào cố gắng của mình bước ra tỉnh hồn. Phóng nhãn toàn bộ cực bắc chi địa, cũng không có so với bọn hắn càng xuất chúng. Nhiều nhất chính là sánh vai mà thôi. Đây hết thảy, tại Đông Dương sau khi xuất hiện, liền triệt để phát sinh cải biến. Đông Dương vì bọn họ đã chứng minh cái gì mới thật sự là yêu nghiệt. Bắc Hải lâu sự kiện, để Vũ Văn Nguyệt sợ hãi thán phục tại Đông Dương kia cường hãn vượt cấp mà chiến năng lực. Bảy vị siêu phàm, dùng sinh mệnh vì Đông Dương dương danh, mà thời gian tại nửa năm sau, Đông Dương lại tại Tuyết Hào bộ lạc siêu phàm đỉnh phong Nhuế Hoa trong tay bình yên thoát thân. Lại một cước đạp bay siêu phàm cao cảnh Miêu Lang, lần nữa chứng minh, Đông Dương cảnh giới không thay đổi, thực lực vẫn tại nhanh chóng gia tăng. Nhưng cái này còn dễ nói, bởi vì hắn còn tại tỉnh hồn cảnh, vẫn là tỉnh hồn đỉnh phong, chỉ ít ở trên cảnh giới chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Nhưng ngắn ngủi hơn một tháng sau, Đông Dương tin tức lần nữa truyền đến, hắn vậy mà đã trở thành siêu phàm, lại chiến thắng Tiết Ưng bộ lạc tộc trưởng Thương Vũ, cái kia mơ hồ chiếm cứ cực bắc chi địa siêu phàm đỉnh phong đệ nhất người. Mỗi một lần tin tức liên quan tới Đông Dương truyền đến, đều như nói hắn càng ngày càng mạnh, cho đến vượt qua ngoài dự liệu của mọi người, cho đến chân chính rung động mỗi người. Giờ khắc này, Vũ Văn Nguyệt cũng coi như thật minh bạch, mình muốn đuổi kịp Đông Dương, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái kia so với mình còn muốn nhỏ một tuổi thiếu niên, chú định chỉ có thể để cho mình ngưỡng vọng. Phi Tuyết Thành, Đông Dương từng ở nhà kia tử quán. Đông Dương mặc dù đã không tại, nhưng tử quán mỗi ngày đều tại kinh doanh. Trưởng quỹ cũng đổi thành ra Luật Mộng. Duy chỉ có sinh ý vẫn như cũ là lạnh như vậy thanh. Mộng Nhi muội muội, đối tiên sinh sự tình, người có gì cảm tưởng? Vũ Văn Nguyệt cùng ra Luật Mộng ngồi đối diện nhau, nâng ly cạn chén, nói chuyện phiếm tâm sự. Ra Luật Mộng ung dung cười một tiếng. Hắn có thực lực như vậy, cũng không tính ra ngoài ý định. Ai bảo hắn là chúng ta tiên sinh đâu? Vũ Văn Nguyệt khẽ thở dài. Trước kia ta còn muốn lấy lúc nào siêu việt hắn. Hiện tại xem ra, là không có hy vọng. Nguyệt tỷ, cái này cũng không giống như ngươi a. Tương lai đường còn dài mà. Nói không chừng ngày nào ngươi liền siêu việt tiên sinh cũng chưa biết chừng a. Bớt đi. Người ta hiện tại cũng là tỉnh hồn trung cảnh. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp tiến vào siêu phàm, lại chiến thắng Thương Vũ. Cho dù ta ngày nào đó ở trên cảnh giới siêu việt hắn, không phải là đánh không lại hắn. Huống chi ở trên cảnh giới siêu việt hắn, căn bản không có khả năng. Ai, nếu là hắn có thể lưu lại một mực làm chúng ta tiên sinh thật là tốt biết bao. Có hắn tại, chúng ta có lẽ thật có khả năng siêu việt siêu phàm. Bước vào nhập thánh, Gia Luật Mộng gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiển hiện một vòng đắng chát. Nói, nhà của hắn ở trung thổ, sớm tối đều là muốn rời khỏi. Đúng vậy a, cái kia người như vậy, ở trung thổ cũng chính là vạn chúng chú mục tồn tại. Cũng không biết tiểu tử này có hay không hồng nhan chi kỷ a. Nghe vậy, Gia Luật Mộng nhịn không được cười khúc khích. Nguyệt tỷ, ngươi không phải muốn trở thành hồng nhan chi kỷ của hắn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.